Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, đục vách tường ném giường. Sáng sớm, tại Nico Robin phòng ngủ trên giường lớn, Gromas đang nằm ở phía trên đi ngủ đâu, ép ở trên người hắn chính là một đầu có hoàn mỹ đường cong, tràn đầy sức hấp dẫn đôi chân dài. Đầu này chân chủ nhân chính là Robin. Lúc này Robin đang nằm tại Gromas trong khuỷu tay, đang ngủ say trên khuôn mặt treo ý cười nhợt nhạt. Từ trong phòng cái kia xốc xếch bộ dáng đến xem, tối hôm qua hẳn là một cái điên cuồng ban đêm. Đồng hồ sinh học rất đúng giờ, Gromas tại đến giờ về sau rất nhanh liền tỉnh lại. Hắn đầu tiên là mở to mắt mê mang một cái, sau đó tựa hồ hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, tiếp lấy khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười như ý. Đóng trong chăn hạ thủ cánh tay nhẹ nhàng khẽ cong, Gromas bàn tay lớn liền đặt ở Robin trên ngực, sau đó cảm thụ một cái đưa qua phân ngạo nhân mềm mại. Gromas trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, mẹ nó, qua nhiều năm như vậy, đây thật là ta một tay nuôi nấng đó a. Đem Robin từ một cái tiểu loli bồi dưỡng thành bây giờ khí chất ngự tỷ. Ở trong đó cảm giác thành tựu vẫn còn rất cao. Tựa hồ bởi vì Gromas bàn tay lớn tác quái, để Robin trong giấc mộng cảm thấy một tia khó chịu. Sau đó giấc ngủ rất nhẹ, Robin liền mở mắt. Ánh vào nàng trong tầm mắt hình tượng liền là Gromas cái kia mang theo cười xấu xa khuôn mặt đang ngó chừng nàng. Sau khi tỉnh lại, Robin khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ lên. Tối hôm qua nàng thuận thế liền đem đến nàng trong phòng ngủ làm chuyện xấu Gromas bắt được. Sau đó qua nhiều năm như vậy kiềm chế ở trong lòng tình cảm cũng liền theo bạo phát. Bởi vì cái gọi là thiên lôi động đến địa hỏa, trong lòng có đồng dạng ý nghĩ hai người đương nhiên liền 10 phần thuận lợi cùng một chỗ lăn ga. Dường mà. Mặc dù Robin cũng không phải là cái tu tu đáp đáp tiểu nữ sinh, nhưng là giờ phút này mình mở mắt ra trông thấy Gromas lúc, vẫn cảm giác được một cỗ ý xấu hổ. Cũng may nàng nhiều năm tích lũy lại tới ngự tỷ phong phạm vẫn là rất lợi hại. Tại suy nghĩ minh bạch sự tình đã bị chứng thực về sau, Robin cũng trở nên hào phóng, trên mặt nàng đỏ bừng dần dần rút đi. Sau đó đối Gromas liếc mắt nói ra, nhìn cái gì vậy, không có gì, chẳng qua là cảm thấy thật cao hứng. Gromas 10 phần thẳng thắn nói ra. Robin nghe Gromas lời này, trong lòng cũng là đắc ý. Nàng tại Gromas trong ngực nằm trong chốc lát về sau liền ngồi dậy, triển lộ ra mình cái kia hoàn mỹ dáng người, để Gromas nhìn lần nữa nuốt nước miếng một cái. Thật nghĩ đem chuyện tối ngày hôm qua nghiệp lại tiếp tục phấn đấu một cái. Bất quá Gromas rất cẩn thận phát hiện Robin đang di động hai chân thời điểm, sẽ không tự chủ được cau mày. Nghĩ đến cũng là, hắn Gromas đại gia lang thang vô cùng, đi theo Cromwell, dù bọn hắn bọn này lão lái xe bốn phía phong lưu phóng khoáng, tiêu sái khoái hoạt. Nhưng là Robin cũng không phải hắn dạng này không tiết tháo ra hỏa. Tối hôm qua Gromas liền biết mình cầm đầu chu. Hiện nay Robin có chỗ không thích đáng nhưng là rất bình thường. Rất quan tâm Gromas cũng không có bởi vì chính mình xúc động liền lại đi chinh chiến một lần. Rất nhanh, Robin liền đem chính mình áo ngủ cho mặc xong. Sau đó đi vào trong phòng ngủ trong phòng tắm bắt đầu mình rửa mặt. Mà Gromas cũng ngồi dậy, bắt đầu cho mình mặc quần áo. Các loại Gromas mặc quần áo về sau, Robin một bên đánh răng, vừa đi tắm thất nhìn xem Gromas nói ra. Đúng thuyền trưởng, trước kia ta liền mặc kệ. Bất quá từ hôm nay trở đi, nếu là lại để cho ta phát hiện ngươi đi theo Zozu còn có Cromwell những tên khốn kiếp kia ra ngoài, quỷ lẫn vào. Ngươi liền hào hào suy nghĩ kỹ càng kết quả của mình a. Nói đến đây, Robin còn cố ý liếc một cái Gromas tiểu lão đệ. tiếp lấy lộ ra một cỗ hắc ám nữ vương tiếu dung. Mà cái nụ cười này thì đem Gromas dọa đến một cái giật mình. Tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra. Nói đùa, ta là cái loại người này sao? Ta mỗi lần đi đều là uống rượu đừng làm loạn. Đến giờ liền quy quy củ củ về nhà. Tuyệt đối chưa từng xảy ra trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia sự tình bẩn thỉu. Robin dùng ánh mắt khinh thường bên trên hạ quan sát một chút Gromas. Sau đó mới mở miệng nói ra. Có đúng không? Tốt nhất như thế đi. Sau khi nói xong, nàng lại rất liêu nhân quay người đem tóc của mình bàn ở cùng nhau. Đóng lại phòng tắm cửa phòng. Rất nhanh, tắm gội khí dòng nước thanh âm liền từ bên trong truyền ra. Thanh âm này cũng làm cho Gromas 10 phần tâm viên ý mã. Vì để tránh cho mình không chịu nổi cái này dụ hoặc, Gromas cũng là rất nhanh liền cho Robin thủ cái bắt chuyện rời đi gian phòng kia. Trước khi đi hắn vẫn không quên đem Robin ga giường cũng lén lút mang đi. Các loại Gromas trong phòng đem chính mình cũng thu thập xong. Cắn một điếu xì gà đi sau khi đi ra. Đã nhìn thấy mặc bikini Robin đang tại bong thuyền 10 phơi nắng đâu. Mà tại bên người nàng nằm thì là Monet cái này tiểu thư ký. Hai người tựa hồ thảo luận chuyện gì. Monet này tiểu thư ký khuôn mặt còn thỉnh thoảng hồng nhi một cái. Nhất là tại nhìn thấy Gromas về sau. Ánh mắt kia mà bên trong tràn đầy cảm giác phức tạp. Có vẻ hài lòng vừa có một tia ai oán. Đem Gromas cho nhìn tâm lý bất ổn. Tựa hồ bởi vì trong lòng chột dạ. Gromas cũng không có đi tham gia náo nhiệt, mà là rất nhanh liền đi hướng nhà hàng. Vừa ăn bữa sáng, Gromas còn một bên suy nghĩ miên man. Chậc chậc, cái này lúc nào mới có thể đưa các nàng hai cái tiểu yêu tinh nhất cử cầm xuống. Đến một trận ba người lãng mạn lữ hành đâu. Thật sự là chờ mong a. Gromas nhai nuốt lấy miệng bên trong bánh mì. Đắc ý nghĩ đến, một ngày này vẫn như cũ là gió êm sóng lặng. Ilun Hào đang thong thả hướng phía hải quân bản bộ Marineford tiến đến. Mà khi sau khi màn đêm buông xuống, Gromas cũng xe nhẹ đường quen lần nữa đi tới Robin trong phòng. Bất quá lần này không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, nằm ở trên giường Robin liền khoát khoát tay nói ra. Đừng, ta nhưng chịu không được ngươi cái kia tràn đầy tinh lực. Tiếp tục như vậy nữa không phải thụ thương không thể. Trước hết để cho ta nghỉ ngơi một ngày. Nghe thấy được Robin lời nói về sau, Gromas cũng là có chút ngượng ngùng. Bất quá đã Robin đều đã nói như vậy, hắn cũng không có ý định cường đến. Thương hương tiếc ngọc tâm hắn vẫn phải có. Ngay tại hắn chuẩn bị chân thật ngủ một giấc thời điểm, Robin lại mở miệng nói ra. Đi Monet nơi đó à. Nàng khẳng định tại chờ ngươi đấy. Khi nghe thấy Robin lời nói về sau, Gromas tâm bên trong một cái cơ linh nhi. Quả nhiên không hổ là ta hiền nội trợ a. Nguyên lai Monet nói tới hảo tỉ muội có ý tứ là cái này sao? Thật sự là rất được tâm ta a. Bất quá Gromas mặc dù trong lòng rất tình nguyện, nhưng là ngoài miệng vẫn là dối trá nói. Khụ khụ. Ta vẫn là ngay ở chỗ này bồi bồi ngươi ngủ đi. Dù sao hắn tối hôm qua mới thâu hương thiết ngọc thành công. Hôm nay liền để người phòng không gối chiếc. Thấy thế nào cũng có chút áy náy a. Bất quá Robin nói thế nào cũng cùng Gromas ở chung được đã nhiều năm như vậy. Nàng làm sao có thể không rõ ràng Gromas là cái dạng gì ra hỏa. Bởi vậy nàng rất khinh thường trợn nhìn Gromas một chút. Ngay cả lời đều không nói, trực tiếp phát động năng lực của mình, từ trên cửa mọc ra một cái cánh tay, trực tiếp liền đem môn mở ra. Tốt, mau đi đi, dối trá nam nhân, ban đêm động tĩnh nhỏ một chút, đừng ảnh hưởng đến ta đi ngủ. Robin dùng rất ghét bỏ ngữ khí mở miệng nói ra, mà Gromas mắt thấy mình, dối trá, bị Robin xem thấu. Cũng liền không lại tiếp tục trang mô tác dạng, nghĩ đến khẳng định là lúc ban ngày Robin cùng Monet đều đã đem chuyện tối ngày hôm qua đều mở ra. Nói, hiện nay hai người bọn họ cũng hẳn là đều thương lượng xong. Muốn là mình tải dối trá xuống dưới, ngược lại càng thêm làm cho người chán ghét. Nghĩ tới đây, Gromas nở nụ cười nói ra, lão tử ngày mai liền đem các ngươi hai cái trong phòng bức tường này cho đánh xuyên qua. Sau đó đem giường của ngươi ném tới trong biển rộng đi. Về sau chỉ bày một cái giường, ba người cùng một chỗ ngủ. Robin khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, sau đó gắt một cái, hiếm thấy lộ ra thẹn thùng biểu lộ mở miệng nói ra. Đồ lưu manh, nhìn thấy Robin vẻ mặt này về sau, Gromas cũng là cười lớn rời đi Robin gian phòng, quay người lại liền chạy vào Mone nơi đó. Ngày thứ hai thời điểm, quả nhiên từ Ilun Hào bên trên bay đi xuống một cái giường. Hắn Gromas đại gia thế nhưng là cái nói lời giữ lời người. Nói muốn đánh xuyên tường vách tường liền muốn đánh xuyên tường vách tường. Nói muốn ném đi một cái giường, chính là muốn ném đi một cái giường. Hải quân bản bộ Marineford, Gromas rất ít tới đây. Dù sao ở chỗ này là rất không có cảm giác an toàn. Coi như lấy Gromas hiện nay cái này thực lực mạnh mẽ, thật muốn ở chỗ này gặp mai phục, cũng không nhất định có thể sống chạy khỏi nơi này. Dù sao hải quân cái này trên biển bá chủ danh hào cũng không phải đến không. Cái kia đỉnh cấp sức chiến đấu vừa nắm một bó to. Một chọi một Gromas là ai còn không sợ. Nhưng là bọn hắn nếu là liên thủ lại đem Gromas theo ở chỗ này bảo trì một trận cũng không phải là không được. Converter, Middax, quỳ vụ bá khí Ilun Hào rất nhanh liền bỏ neo đến cái này Marineford Nguyệt Nha Vịnh. Biển quân cảng bên trong, còn không có xuống thuyền đâu. Gromas liền trên bong thuyền nhìn thấy một bên nghe cái kia nhìn quen mắt Bellamy Hào. Tiếp lấy Gromas cười ha hả nói, nha, nghĩ không ra chúng ta thiếu chủ đại nhân vẫn rất tích cực. So với chúng ta còn nhanh. Tại Gromas bên người Mone lúc này mặt mày bên trong mang theo một sợi xuân sắc. Cả người khí chất cũng phát sinh một điểm chuyển biến. Tựa hồ càng thêm thành thục quyến rũ một chút. Không hề nghi ngờ, nàng cũng tao ngộ Gromas độc thủ. Mone khi nghe thấy Gromas lời nói sau mở miệng nói ra, cũng không phải là ai cũng giống thuyền trưởng ngươi, còn biết đem thuyền ngừng ở trong biển 3 ngày thời gian làm chuyện xấu. Gromas bị Mone vừa nói như vậy, biểu lộ cũng là có chút lúng túng đáp lại nói, Marineford lại không phải địa phương tốt gì, một đám há miệng chính nghĩa, ngậm miệng hòa bình chết đầu óc nhóm đều tụ tập ở chỗ này. Tới sớm như thế làm cái gì? Còn không bằng chính chúng ta ở trên biển nhìn ngắm phong cảnh đâu không phải sao? Okashichibukai tại trên chế độ thế nhưng là cùng hải quân bản bộ cùng cấp tồn tại. Bởi vậy cho dù là bọn họ 7 cái đều là việc ác bất tận đại hải tặc. Nhưng là chỉ cần đi tới Marineford, vẫn là lại nhận vốn có lễ ngộ. Khi Gromas một cái thuyền, chỉ nghe thấy Marineford quảng bá bắt đầu thông báo cái tin tức này. Okashichibukai Promo Gromas điện hạ giá lâm. Ngoặc kép, Gromas nghe cái này quảng bá cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn Robin cùng Mone mở miệng nói ra, giá lâm, cái từ này dùng thật sự là lợi hại. Các người trước hết đi theo đợi lát nữa tới chiêu đãi cùng đi Marineford đi dạo đi. Ta mau mau đến xem ta, Kim Lan huynh đệ, Sengoku đại nguyên soái. Rất nhanh, tại hải quân giáo quan dẫn đầu dưới, Gromas bọn hắn liền tách ra hướng phía hai cái phương tiến về phía trước. Đi trên đường, Gromas nhìn xem cái kia đang tiến hành thi công bến cảng. Trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia đang tại tu kiến đồ vật hẳn là tại ngày sau Summit War bên trong rực rỡ hào quang, phòng hộ. Tường, đi, cái đồ chơi này xem như đem Newgate bọn hắn cho lừa thảm rồi. Không biết bỏ ra bao nhiêu cái tính mạng mới vượt qua đạo khảm này à. Bên kia tu cái gì đâu? Làm sao? các ngươi hải quân bản bộ đang sửa chữa sao? Cần không cần ta phái hai cái thi công đội đến? Vị tiểu ca này nhân huynh hẳn là cũng biết rõ chúng ta Gyojin to công trình đội thế nhưng là rất lợi hại a. Đây chính là tại biển sâu 10 km, không trung 10 km cũng đã có phong phú làm việc kinh nghiệm. Gromas cười ha hả đối bên người hải quân thượng tá mở miệng nói ra. Mà cái kia hải quân thượng tá khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng có chút không biết làm sao. Không biết trả lời như thế nào, dù sao Gromas hắn cũng không chút tiếp xúc qua, ai biết hắn tính cách như thế nào. Vạn nhất nói sai lời gì? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?